Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927. Chương 927. Thật giả Chu Thần. Miểu sát, đế chi bản nguyên. Ngươi, ngươi thế mà, Chu Thần, ngươi, ngực bị rộng chừng nửa mét lượng thiên xích đâm xuyên. Mà lấy tương giả dạng này sinh mệnh lực nghịch thiên ngũ giai đỉnh phong thần cấp luân hồi giả, đều cơ hồ lập tức liền đi nửa cái mạng. Toàn bộ nhờ hạo nhiên khí ủng hộ, khí quản mới có thể lần nữa chấn động dây thanh, phát ra âm thanh. Ngươi cái gì ngươi, làm chuyện sai lầm muốn nhận phạt. Ta thiên cung thay trời hành hình, mục vạn dân, ngươi dám giết trung châu ngàn tỷ sinh dân. Ta hôm nay liền giết ngươi vì bọn họ báo thù. Lời còn chưa dứt, Chu Thần trong tay, 10 màu dị hỏa bay lên. Nguyên bản đen kịt lượng thiên xích lập tức hóa thành nóng hổi xích hồng bàn ủi. Dòng dã 10 loại dị hỏa, dọc theo lượng thiên xích chui vào tương dạ trong cơ thể. Thiêu nướng cơ thể của hắn xương cốt, nội tạng màng da, liền giống như thương trụ vương bào cách chi hình giống như. Sống sờ sờ đem người nướng chết, nướng chín, a, vạn phần thê lương tiếng kêu không ngừng từ tương dạ trong miệng vang lên. Vô luận hắn có bao nhiêu a cứng cỏi ý chí, vô luận hắn đã từng thấy qua nhiều ít thị trường, vô luận hắn thực lực mạnh bao nhiêu, loại kia xâm nhập nội tạng cốt tủy cảm giác đau, đều không ngừng giày vò lấy hắn, mãi cho đến chết. Chu Thần, ngươi cần phải, tại, mãng hoang, cổ vực, ngươi làm sao sẽ, đến nơi đây, thống khổ tới cực điểm tương giả, chuyển qua nửa cái đầu đến, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn run rẩy nói, a, ta đúng là mãng hoang cổ vực, kế hoạch của ngươi cũng rất thành công, bao quát cổ nguyên cùng hồn thiên đế ở bên trong, không có người phát hiện ngươi kế điệu hổ ly sơn. Chu Thần khuấy động lượng thiên xích, tận lực cho tương giả chế tạo ra lớn nhất thống khổ. Tiếp lấy thản nhiên nói, đáng tiếc, con người của ta tương đối nhiều nghi, còn thích phân thân, mặc dù ta nói cho cổ nguyên mấy người, ta lưu tại mãng hoang cổ vực chính là bản tôn, nhưng trên thực tế, lưu tại mãng hoang cổ vực mới là ta tam thiên lôi huyễn thân. Ta bản tôn một mực đang trung châu giám thị các ngươi động tĩnh. Nghe nói lời ấy, tương giả sắc mặt lập tức trở nên đỏ tía, rõ ràng là bị tức giận. Cái này Chu Thần người nào a? Thế mà ngay cả người mình đều lừa gạt. Không sai, tất cả mọi người cho rằng Chu Thần bản tôn tại mãng hoang cổ vực, mà tam thiên lôi huyễn thân tiến vào trung châu, nhưng trên thực tế Chu Thần lưu tại mãng hoang cổ vực mới là tam thiên lôi huyễn thân. Cũng vì vậy, Chu Thần giết không được hồn thiên đế, bởi vì tam thiên lôi huyễn thân thi triển thần thông, uy lực chỉ có bản tôn một nửa. Chu Thần bản tôn một mực đang truy tung luân hồi giả, đang tìm kiếm đột phá đấu đế thời cơ. Một giây sau, 10 màu dị hỏa đột nhiên bộc phát, triệt để đem tương giả biến thành một cái cháy hừng hực ngọn đuốc. Mắt thấy tương dạ liền phải hóa thành cho tàn. Đột nhiên, tương dạ trên thân dù đen lại một lần nữa trống ra. Một cỗ như là màn đêm giống nhau lĩnh vực lực lượng, tại cổ đế trong không gian triệt để nở rộ. Mà cùng lúc đó, nguyên bản cắm tiến tương dạ trong cơ thể lượng thiên xích, cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới bị ép bắn ra. Chu Thần càng bị dù đen lớn chỗ bộc phát lĩnh vực lực lượng đẩy ra mấy trăm trượng, mà tương giả trên lồng ngực cái kia kẻ đáng sợ xuyên qua vết thương cũng thế mà đang chậm rãi khép lại. Ha ha, khụ khụ, ha ha ha, Chu Thần, nhìn thấy cái kia dù đen sao? Đây là Hạo Thiên Vĩnh Giả, ta có Hạo Thiên phù hộ, người giết không được ta. Ha ha ha. Cảm thụ được chính đang khôi phục thương thế cùng lực lượng, tương giả không khỏi cười như điên. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười lạnh một tiếng, nói, Cái gì Hạo Thiên Nhật? Thiên, ta chính là Thiên Cung cung chủ. Ta chính là ngài. Trúc Khôn tiền bối, đến lượt ngươi động thủ. Tốt, một tiếng mênh mông tiếng trả lời vang lên. Lập tức, nơi xa trên đường chân trời, một đầu cơ hồ chiếm hết gần phân nửa không gian. Có mấy vạn trượng khổng lồ cự long, đột nhiên hiển hiện, chợt cự long hóa thành tử kim quang buộc, như sấm đình như ảo ảnh, trực tiếp đánh vào Tương Dạ trên thân thể. Phốc phốc, rực rỡ tử kim quang buộc, trực tiếp động mặc vào một mực che chở lấy Tương Dạ dù đen lớn. Hung hăng đánh vào thân thể của hắn phía trên, lập tức một ngụm máu tươi bắt đầu từ Tương Dạ trong miệng phun ra. Thân hình cũng là đạp đạp bay ngược mấy ngàn trượng, mới chật vật ổn định. Mắt thấy cái kia dù đen lớn công hiệu bị Long Hoàng Trúc Khôn công phá. Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức liền lấn người mà lên. Trực tử ma nhãn đột nhiên nở rộ, tay trái hồng hoang khai thiên tích địa, tay phải nguyên ám vũ trụ chung kết, hợp lại chính là hỗn độn đại đạo thủy chung. Tiếng nói vừa ra miệng, một đạo vô pháp miêu tả nhan sắc cùng hình thái hỗn độn cột sáng liền quét ngang mà qua, đem Tương Dạ cả người oanh vì cặn bã, đem cái này luân hồi giả tiểu đội trưởng hóa thành cho bụi. Thần hình câu diệt, đinh, túc chủ thành công đánh giết chủ thần không gian thần cấp luân hồi giả. Vạn thú minh đội trưởng Tương Dạ, ban thưởng 2 vạn điểm nhân quả. Êm tai hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Chu Thần nháy mắt, cảm giác thoải mái hơn. Bất quá, hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng, mà là nhìn về phía vẫn như cũ bị hóa đan hoàn vây khốn. Cơ hồ liền muốn tự hình người một lần nữa thoái hóa thành đan dược đế phẩm sổ đan. Thu, Chu Thần một tiếng quát chói tai. Cái kia vốn là cơ hồ không chống đỡ được hóa đan oai đế phẩm sổ đan, lập tức liền không có lực phản kháng chút nào bị bắt vào hóa đan hoàn bên trong, hóa thành một viên to bằng đầu người lộng lẫy quang đoàn, lơ lửng tại hóa đan hoàn bên trong. Ngay sau đó, Chu Thần tay khẽ vẫy, hóa đan hoàn chính là như thiểm điện đối với hắn bay lượn mà đến. Cái kia đế phẩm sổ đan cũng cuối cùng rơi vào tay hắn, ngắm nghía trong tay tràn ngập bàng bạc năng lượng, tản ra lộng lẫy quang mang đế phẩm sổ đan. Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức hướng phía xa xa Long Hoàng Trúc Khôn vẫy vẫy tay, trịnh trọng nói: Trúc Khôn tiền bối, ngươi có thể nghĩ muốn cái này đế phẩm sổ đan? Tự nhiên muốn, chỉ là bản hoàng có thể không muốn bởi vì tranh đoạt một viên thuốc mà đem mạng bồi đi vào. Trúc Khôn lắc lắc to lớn đầu rồng, một đôi kim sắc long đồng kiêng kỵ nhìn qua Chu Thần. Lập tức, hắn biến thành nhân hình, ngừng lưu tại cách Chu Thần mấy trăm trượng địa phương xa, không dám áp quá gần. Không có cách, Chu Thần tiểu tử này thật là hắn dài dằng dặc sinh mệnh bên trong đã thấy âm hiểm nhất, nhất không tiết tháo cũng cường đại nhất nhân loại. E là cho dù là đà xá cổ đế phục sinh, làm không tốt đều sẽ bị tiểu tử này âm chết. Bọn hắn thái hư cổ long mặc dù mạng dài, cũng không thể tao đạp như vậy không phải? Nhìn thấy Trúc Khôn đã không tín nhiệm lại tràn ngập e ngại ánh mắt, Chu Thần cười cười, không nói hai lời, trực tiếp liền đưa trong tay đế phẩm sổ đan ném cho Trúc Khôn. Lập tức thản nhiên nói: chỉ là một viên đế phẩm sổ đan, coi như dựa vào nó tiến vào đấu đế, cũng coi như không được thượng thừa, liền để cho Trúc Khôn bá phụ phục dụng đi. Thật đưa ta? Trúc Khôn tiếp nhận đan dược, dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn xem Chu Thần. Thân là Thiên Cung cung chủ, tự nên miệng vàng lời ngọc. Chỉ là, đợi Trúc Khôn tiền bối phá đế về sau, nhất định phải gia nhập ta Thiên Cung, với tư cách cung phụng. Chu Thần thản nhiên nói. Nghe được Chu Thần như thế hào phóng, Trúc Khôn mặt mo đỏ ửng, tiếp lấy chính là sảng khoái nói: tốt, Bản hoàng lấy thái hư cổ long lịch đại tổ tiên tinh hồn thề. Nếu là đột phá đấu đế, chỉ cần bản hoàng sống sót, liền tất nhiên hộ ngươi thiên cung vạn vạn năm. Một lời đã định, một lời đã định. Hai người cùng nhìn nhau, lập tức đều là cười lên ha hả. Đợi tiếng cười đình chỉ, Chu Thần đột nhiên nói, ta nghe nói cổ đế động phủ có hai dạng đồ vật chân quý nhất. Một là đế phẩm sổ đan, hai chính là, nói đến chỗ này, Chu Thần dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cái kia cao tới vạn trượng tượng đá. Từng chữ nói ra mà nói, đà xá cổ đế lưu lại đế chi bản nguyên. Không tệ đi, Trúc Khôn bá phụ, cái này, xác thực như thế, Trúc Khôn nhẹ gật đầu. Hắn bản tới bắt đầu là định đem tin tức này giấu giếm. Bất quá đã Chu Thần như thế hào phóng, hắn cũng liền không tốt cùng Chu Thần tranh đoạt cái kia đế chi bản nguyên. Thế là, Trúc Khôn kiên nhẫn nói, đà xá cổ đế đế chi bản nguyên, cũng có thể trợ người thành đế, mà lại xa so với đế phẩm sổ đan càng thêm thượng thừa. Mà cất giữ vị trí, ngay tại đà xá cổ đế vạn trượng trong tượng đá, dừng một chút âm thanh. Trúc Khôn nói tiếp, đáng tiếc tượng đá quá mức cứng rắn, liền xem như đỉnh phong đấu thánh, đều không thể dung chuyển mảy may. Vậy dị hỏa đâu? Chu Thần nhìn xem Trúc Khôn, giống như cười mà không phải cười mà nói. Theo ta được biết, đà xá cổ đế bản thân liền là xếp hạng đệ nhất dị hỏa. Tự cho là đế viêm, hắn cần phải cùng dị hỏa, người thân nhất a. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân hình đột nhiên chậm rãi bay lên không, lơ lửng tại vạn trượng tượng đá nơi trái tim trung tâm bộ vị. Nương theo lấy Chu Thần lên không, 10 màu dị hỏa đột nhiên từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Cuối cùng hóa là một đạo hỏa diễm chùm sáng, bắn vào tượng đá vị trí trái tim. Ong ong, nương theo lấy chùm sáng bắn trúng, cao tới vạn trượng tượng đá mặt ngoài, đột nhiên nổi lên một cỗ ba động kỳ dị. Đến cuối cùng, chỉ nghe một đạo máy móc vặn vẹo tiếng tạch tạch vang. Tượng đá chỗ ngực, dĩ nhiên là chậm rãi đã nứt ra một cái hang đá. Một cỗ đấu đế cấp bậc uy áp, nháy mắt khuếch tán ra. Uy áp vừa hiện, Trúc Khôn sắc mặt đột nhiên một trắng, hai chân trực tiếp quỳ sát xuống dưới, có thể thấy được đấu đế oai cường đại dương nào, mà Chu Thần đãi ngộ liền xa xa khác biệt. Trong thạch động thế mà bắn ra một vệt sáng, đem Chu Thần bao phủ mà tiến. Quả nhiên, cổ đế truyền thừa cùng ta có duyên a. Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức một bước bước vào trong tượng đá, chỉ để lại một mặt ước ao ghen tị Trúc Khôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.